Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử này có huyết mạch khá tốt, trí lực không đủ, đâm xiên. Lai lịch nam tử này quá thấp, cá tính tự cho là đúng, xoa rớt. Tinh Ngũ vô cùng nghiêm túc sàng chọn mỗi một phần lý lịch, hơi có chút không đúng, liền xoa xoa bỏ đi, hiển thị rõ phong cách cưỡng ép. Lão Tổ Thánh Tôn ở bên cạnh nhìn mà khóe miệng không ngừng co giật. Thật con mẹ nó muốn mắng Tinh Tinh một mặt a, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, chọn mấy vạn phu thê trẻ tuổi để tới ngày tháng năm nào. Hắn thật muốn lật bàn không làm nữa. Chương 21, cha mẹ của ta sẽ làm chủ. Tuy nhiên, trong lòng Thánh Tôn Lão Tổ biết mình và gia tộc tầng hạch tâm đã hoàn toàn ràng buộc với Tinh Ngũ, ngay cả năng lực lật bàn cũng không có. Bởi vậy, mặc dù trong lòng hắn có ý nghĩ nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể chịu đựng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải can gián nói, đại nhân, những lý lịch thông thường này, vẫn nên do thuộc hạ dưới trướng ngài chậm rãi sàng chọn đi. Ngài lật xem đám ứng cử viên chất lượng tốt kia đi. Động tác của Tinh Ngũ lý lịch bỗng dưng kẹt lại, là một chứng bệnh ép buộc, bỏ qua một phần lý lịch chính giữa hiển nhiên khiến hắn rất khó chịu, nhưng thực sự là thời gian có hạn, cuối cùng hắn vẫn quyết định bắt một phần nhỏ, chọn lựa phụ mẫu ưu chất cho một phần tinh anh 15 đến 18 cấp dưới trướng mình trước. Dù sao kế hoạch phục hưng tinh cổ tộc lần này cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần phải tiến hành từng nhóm, gấp cũng không gấp được. Hắn lật ra phía sau, quả nhiên, người trẻ tuổi trong bản lý lịch tiếp theo trở nên ưu tú hơn rất nhiều, trong đó không thiếu người nổi bật trong thế hệ trẻ, tương lai có cơ hội trở thành chân tiên chủng. Tuy đôi phu thê này chỉ có tiềm lực lăng hư cảnh, nhưng bề ngoài và cá tính đều không tệ, có thể trở thành cha mẹ của Tinh Huân Nhi. Tinh Huân Nhi là một thống lĩnh tộc nhân cấp 15, tiềm lực tương lai không tệ, có hy vọng tấn thăng thập thất giai trở thành thủ lĩnh tinh cổ tộc. Đây là nhóm luân hồi tộc nhân đầu tiên Tinh Ngũ chọn lựa ra. Một khi tương lai nàng đạt tới cấp 17, sẽ có tư cách nhận được một danh hiệu cao quý. Rất khó được tán dương một đôi vợ chồng, Tinh Ngũ lại tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh liền chọn ra mấy đôi vợ chồng trẻ tuổi không tệ, phân biệt đưa bọn họ cho tinh anh dưới trướng. Ủa, phu phụ Trần Mạn Thanh kiêu ngạo của Vương Yến, đây là hài tử của Trường Ninh Vương Thị. Bỗng nhiên, Tinh Ngũ đảo qua thấy được một phần lý lịch không tệ. Tỉ mỉ xem qua một lần, hắn nhịn không được khen một tiếng, bọn hắn huyết mạch tiềm lực không tệ, tăng lên một chút chính là một đôi chân tiên trùng. Càng khó có được chính là, học lịch cùng tri thức của bọn hắn, cùng với tính lịch đều rất tốt. Có thể trở thành nhóm phụ mẫu thủ lĩnh thứ nhất, rốt cuộc là cho tinh tam thập nhất hay là cho tinh tứ thập thất. Hay là để tinh tinh chuyển thế cũng được, tiềm lực linh hồn của hắn không tệ, tương lai có hy vọng 18 giai. Trong lúc nhất thời, Tinh Ngũ có chút đắn đo, xoắn suýt một lát, hắn quyết định vẫn nên đặt xuống một chút, nói không chừng phía sau còn có lựa chọn tốt hơn nữa. Tiếp tục lật về phía sau, Tinh Ngũ rất nhanh ở phần áp trục lật ra một phần lý lịch phu thê càng thêm ưu tú. Nam tử trong vợ chồng, là hậu duệ trực hệ huyết mạch vị thánh tôn lão tổ hợp tác này, chính là một vị tuấn kiệt chân tiên cảnh đã kế thừa thánh đồ gia tộc, huyết mạch càng được tỉ mỉ bồi dưỡng đạt đến thánh tử ất đẳng. Mà thê tử của nàng cũng thập phần xuất sắc, chính là đích nữ của thánh tộc Điêu Thị Thiên vị thánh phủ, trải qua thánh tôn lão tổ âm thầm bồi dưỡng tài nguyên, cộng thêm một bộ thánh đồ phụ trợ, tư chất huyết mạch đã đạt tới thánh tử bính đẳng. Hai vợ chồng trẻ chuẩn thánh tôn có được thánh đồ, dắt tay nhau mà đứng, quả nhiên là thần tiên quyến lữ cực kỳ hiếm có. Tinh Ngũ đại nhân, vợ chồng hậu duệ huyết mạch của ta như thế nào? Thánh tôn thấy Tinh Ngũ chăm chú, không khỏi hơi đắc ý, trong giọng nói cũng mang theo ý khoe khoang. Vô cùng ưu tú, ngay cả Tinh Ngũ, nhìn thấy lý lịch này cũng không keo kiệt khen từ, hậu duệ huyết mạch này của ngươi, chính là ngươi chọn ra, chuẩn bị kế thừa vị hậu duệ kia đạo thư ta cho ngươi đi. Vì lôi kéo thánh tôn lão tổ, để hắn hợp tác với mình, Tinh Ngũ đương nhiên đã đưa ra một nhóm tài nguyên, trong đó bao gồm một bộ đạo thư, cùng với mấy bộ thánh đồ vân vân. Không sai, vẻ mặt thánh tôn lão tổ kiêu ngạo, từ một ngàn mấy trăm năm trước, ta và đại nhân ngài đạt thành hiệp nghị, sau khi được ngài ban thưởng một bộ phận tài nguyên, ta liền chọn Văn Bách vốn là đối tượng bồi dưỡng hết sức ưu tú, đồng thời lựa chọn tỉ mỉ cho hắn chọn đối tượng liên hôn. Cũng khó trách lão tổ thánh tôn này tự ngạo, hậu duệ mà hắn bồi dưỡng ra đã có thể so với những chuẩn truyền giả của đạo tông, thần triều kia rồi. Hắn cũng liệt kê hậu duệ của mình vào danh sách. Tự nhiên là cân nhắc đến hôm nay gia tộc của mình và Tinh Ngũ đã hoàn toàn ràng buộc, thay vì che giấu giấu giếm giếm, còn không bằng tỏ lòng tốt, triệt để hơn một chút. Tinh Ngũ khẽ gật đầu, lập tức cân nhắc một chút liền nói, phu phụ Văn Bách ưu tú như thế, có thể để Tinh Thập Tam chuyển thế trước thời hạn. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, cường giả 18 đỉnh phong thực lực mạnh nhất dưới trướng là Tinh Thập Tam, tạm thời không thể chuyển thế luân hồi, phải cùng hắn hộ giá hộ tống cho tộc nhân mới sinh. Bất quá phụ mẫu chất lượng tốt phi thường khó có được, nếu như Tinh Thập Tam đầu thai trở thành con trai vợ chồng Văn Bách, thế tất sẽ có một khởi đầu vô cùng ưu tú, tương lai nếu như cơ duyên thỏa đáng, có lẽ có cơ hội trở thành vị lãnh tụ thứ 6 của tinh cổ tộc Tinh Lục. Cơ hội như vậy, vẫn đáng để liều một phen. Khụ khụ, Thánh Tôn lão tổ chợt ho nhẹ hai tiếng, cung kính mở miệng, không biết Tinh Ngũ đại nhân, ngài có kế hoạch chuyển thế trọng sinh không? Chẳng lẽ nói, hai đứa nhỏ Văn Bách và Uyển Ngọc kia còn không lọt vào mắt của ngài sao? Tinh Ngũ trầm mặc, vốn dĩ dựa theo đạo lý, chỉ cần thực lực đạt tới 19 cấp, trên lý thuyết là có thể siêu thoát luân hồi, tiến vào trạng thái vĩnh sinh bất tử. Nhưng mà, sự thật chứng minh, đó chẳng qua là trạng thái lý tưởng. Sau khi đến thập cửu giai, sinh mệnh đã phát sinh biến hóa về chất, tuy rằng không hề bị gông cùng xiềng xích thọ nguyên, nhưng sau khi bị thương có khả năng sử dụng phương pháp trị liệu cũng trở nên cực kỳ thưa thớt, hơn phân nửa yêu cầu hà khắc, cho nên một khi bị thương, khôi phục cực kỳ không dễ dàng. Ngoài ra, thiên đạo cũng từng giây từng phút đều nhằm vào người thoát khỏi luân hồi, một khi ra tay trong thế giới bình thường thì sẽ trừng phạt thiên lôi. Trừ phi nó trường kỳ ở trong cấm khu nho nhỏ không ra khỏi cửa, nếu không, cho dù là cường giả thập cửu giai cũng tất nhiên sẽ gặp phải nguy cơ cùng khốn cảnh. Tinh Ngũ càng hiểu rõ, mặc dù trường kỳ ở lại trong cấm khu, kỳ thật cũng không thấy an toàn tuyệt đối. Thời gian lâu dài, vô cùng có khả năng sẽ bị tai biến thú cấp 19 sinh ra trong vô tận thiên uyên để mắt tới. Tai biến thú là một loại hung thú cực kỳ cường đại, so với thiên uyên ma sát khó chơi hơn nhiều, cơ hồ chỉ hoạt động ở trong vô tận thiên uyên. Mà chung quanh tai biến thú thường thường sẽ tụ tập rất nhiều thiên uyên ma sát, tụ tập quần động, thanh thế to lớn, có thể nói vô tận thiên uyên địa đầu xà, cực kỳ khó chơi. Một khi bị thiên tai biến thú nhìn chằm chằm, phát động trùng kích đối với cấm khu, muốn thoát khỏi thường thường phi thường gian nan. Hơn nữa, so sánh với cường giả 19 cấp của tiên tộc, ma tộc, tinh cổ tộc bản thân càng khó có thể bù đắp, lại không cách nào nghịch chuyển. Đây là bởi vì, khi tinh cổ tộc tấn thăng lên thập cửu giai sẽ triệt để bỏ qua nhục thân, tiến hành linh hồn phi thăng. Không sai, Tinh Ngũ sớm đã là trạng thái thuần linh hồn, chính là tinh thần thể cường đại. Hắn phải dựa vào chiến giáp lãnh tụ tinh cổ cực kỳ cường đại mới có thể phát huy ra chiến lược thập cửu giai chân chính. Lúc trước trận đại tai biến nhằm vào tinh cổ tộc kia, chính là Minh Chủ Tiên Minh không tiếc dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn dắt tai biến thú tiến công cấm khu Tinh Ngũ của hắn. Cuối cùng, Tinh Ngũ dựa vào ưu thế phòng thủ cuối cùng đánh chết Minh Chủ Tiên Minh, trục xuất tai biến thú. Nhưng trận chiến đó, Tinh Ngũ trạng thái linh hồn bị thương cũng không nhẹ. Hơn nữa, so với tổn thương nhục thân, linh hồn trạng thái Tinh Ngũ một khi bị thương, khôi phục khó khăn lớn hơn. Lúc đó trạng thái của hắn phi thường hỏng bét, vì để tránh tai biến thú đuổi giết, hắn không thể không sử dụng bí thuật tinh cổ dịch chuyển vị trí cấm khu, sau đó triệt để phong bế cấm khu, ngay cả mình cùng tộc nhân tinh cổ trong cấm khu cũng bị ép lâm vào ngủ say. Mãi cho đến trước đó không lâu, trong cấm khu tự động vận chuyển dụng cụ thí nghiệm bỗng nhiên nhận được một tổ tín hiệu thí nghiệm, hắn mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Đáng tiếc, cho dù trải qua mấy năm ngủ say, thương thế trên linh hồn của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, hắn cũng bởi vậy không thể không khởi động kế hoạch tinh cổ tộc luân hồi hưng mà hắn vẫn luôn nghiên cứu. Mà một tổ máy móc tự động truyền về tin tức thí nghiệm, cũng vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Bản lãnh tụ tất nhiên là phải tham dự luân hồi. Trong đầu Tinh Ngũ nhanh chóng hiện lên các loại ý niệm trong đầu, lạnh giọng nói, bất quá ở giai đoạn đầu kế hoạch, bản lãnh tụ có trách nhiệm hộ giá hộ tống cho tộc nhân, cho đến khi nhóm tộc nhân thứ hai trưởng thành, ta mới có thể yên tâm đi luân hồi. Chờ đến lúc đó, chúng ta đã sớm đứng vững gót chân ở một góc nào đó trong tiên giới rồi. Vị lão tổ thánh tôn kia tuy biết rõ kết quả này, nhưng không nhịn được có chút thất vọng. Nếu như Tinh Ngũ chuyển thế đầu thai trở thành hài tử của Văn Bách, vậy thì gia tộc bọn họ sẽ hoàn toàn phát đạt. Nhưng hiện tại cũng không kém, Tinh Thập Tam kia hẳn là cường giả cấp bậc bán tiên đế, tương lai đầu thai thành hài tử Bách Văn, từ nhỏ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, mặc dù tương lai thức tỉnh ký ức, đối với gia tộc cũng sẽ có tình cảm rất sâu. Đến lúc đó, gia tộc tự nhiên sẽ nhận được chỗ tốt. Nếu đã vậy, lão hủ xin cáo lui trước, chấp hành kế hoạch. Trong mắt vị thánh tôn lão tổ kia lóe lên vẻ kiên định. Đến lúc này, tất nhiên là chỉ có thể đi đến hắc. Khoan đã, Tinh Ngũ chợt nói ra, gọi hắn lại. Không biết Tinh Ngũ đại nhân còn có phân phó như thế nào. Thánh tôn lão tổ dừng bước, cung kính hành lễ. Ta nghe nói vương trưởng mạch của vương thị vương Hữu Nhạc phu phụ đi ngang qua Xích Đỉnh Thánh Phủ, đang ở Trần Thị thăm phu phụ vương Bảo Thánh. Tinh Ngũ thanh âm lãnh đạm, trong giọng nói lộ ra một chút ý vị cảnh cáo, ngươi có thể nói cho bản lãnh tụ. Vì sao trên danh sách lý lịch không có vợ chồng Vương Hữu Nhạc cùng Linh Lung công chúa? Bọn họ thành thân không quá mấy trăm năm, tình cảm hợp độ, lại còn chưa thai nghén con nối dõi. Trong lòng Thánh Tôn lão tổ thầm run lên, vợ chồng Vương Hữu Nhạc tới vô cùng khiêm tốn, người trong cả Xích Đỉnh Thánh phủ ít ỏi không có mấy người biết chuyện. Cũng không biết Tinh Ngũ này, rốt cuộc là tình báo từ đâu có được. Là hắn đã xem thường năng lực của Tinh Ngũ cấp bậc tiên đế. Hoặc là, người hợp tác Tinh Ngũ cũng không phải chỉ có một mình hắn. Suy đoán liên tiếp khiến sống lưng vị lão tổ Thánh Tôn này bắt đầu phát lạnh, trong lòng cũng dần dần tràn ngập khủng hoảng. Hắn vội vàng, đầu mồ hôi, vẻ mặt bối rối cung kính hành lễ, khởi bẩm Ngũ đại nhân, không để vợ chồng Vương Hữu Nhạc ở trong danh sách, thứ nhất là cố kỵ bọn họ chính là đích trưởng mạch của Vương thị, một khi mất tích chắc chắn sẽ bị Vương thị truy tung không chết không thôi. Thứ hai, cũng là lo lắng đến việc nhị nương của Vương Hữu Nhạc là Phỉ Phỉ công chúa, là con gái của đại nhân ngài, dù sao cũng phải để ý đến cảm nhận của nàng ta một chút. Hừ, thanh âm của Tinh Ngũ phát lạnh, Vương thị mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không lưu lại lâu dài ở thánh vực, không cần cố kỵ. Về phần cảm thụ của Phỉ Phỉ, lại có cái gì so được với phục hưng của Tinh cổ tộc? Tào Vân Liệt, bản lãnh tụ hy vọng ngươi hiểu được lập trường của mình, biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. Nếu không, vâng, Tinh Ngũ đại nhân. Trong lòng vị lão tổ Thánh Tôn này phát lạnh, vội vàng hành lễ lần nữa, thề thốt bảo đảm ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ Tinh cổ tộc phục hưng. Sau một khoảng thời gian, chủ trạch của Xích Đỉnh Thánh tộc Tào Thị, Tập Tiên Viên, dưới thịnh tình mời của Tào Thị Thánh Tôn Vân Liệt lão tổ, ba người Vương Bảo Thánh, Doanh Linh Trúc và phu thê Kính Ngọc Hà, cộng thêm vợ chồng Vương Hữu Nhạc và Linh Lung công chúa, cùng với Vương Hữu Huyền và các tộc nhân nòng cốt của Vương thị lần nữa làm khách Tập Tiên Viên. Trong Tập Tiên Viên, cây đào tiên to lớn kia vẫn đứng lặng ở trên linh mạch như cũ, bóng cây đung đưa rơi xuống thảm cỏ xanh mướt. Bên bàn đá dưới tàng cây, đám người Vương thị đã ngồi thành một vòng. Lão tổ Vân Liệt của Tào thị đang mặt đầy hồng quang, nhiệt tình chiêu đãi đám người Vương thị. Ngọc Hà trưởng công chúa giá lâm Xích Đỉnh Thánh phủ ta, lão Tào ta bất luận như thế nào cũng phải tận tình địa chủ. Còn có Linh Lung công chúa điện hạ, Hữu Nhạc phò mã các hạ, hai vị cũng là quý khách. Có thể được mấy vị thưởng mặt, Tập Tiên Viên này của ta cũng là vinh dự a. Vì lần chiêu đãi này, Vân Liệt lão tổ lại hái xuống một lô túy tiên đào, trong đó ba người Ngọc Hà, Vương Hữu Nhạc, Linh Lung công chúa mỗi người một quả. Ngoài ra, Vân Liệt lão tổ lại cho thêm 4 viên, là cho công chúa Tinh Phỉ Phỉ không có hiện trường, Vương Cẩn Lộ, cùng với hai phu thê Vương Thủ Chiết của lão tổ Vương Thị, ủy thác Trừ Ngọc Hà mang về. Phải biết rằng, bình thường Vân Liệt lão tổ đối với những túy tiên đào này vẫn rất coi trọng, ngay cả tiểu bối trong nhà muốn một viên cũng không dễ dàng, bây giờ ra tay lại hào phóng như thế, có thể thấy thái độ của Vân Liệt lão tổ đối đãi với Vương Thị cực kỳ nhiệt tình. 1000+ năm qua đi, Vương Hữu Nhạc bây giờ cùng năm đó khác biệt không lớn, vẫn là một bộ dáng không quá thân thiện. Mà nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh hắn đương nhiên chính là thê tử kết tóc của hắn, Linh Lung công chúa. Có lẽ là do tư chất quá cao, tốc độ tu hành quá nhanh, thoạt nhìn nàng hoàn toàn không giống như là một phụ nhân đã kết hôn, ngược lại giống như một thiếu nữ 28. Hơn nữa, trên người nàng tự có một loại quý khí cùng uy nghi của hoàng gia công chúa, không giống nữ nhi gia bình thường ôn nhu và uyển chuyển, ngược lại lộ ra một cỗ anh khí. Cho dù là công chúa thân mặc thường phục quý khí, cũng che lấp không được tư thái hiên ngang từ trong ra ngoài. Hơn 300 năm trước, Vương Hữu Nhạc và Linh Lung công chúa phụng chỉ thành hôn, tổ chức một hôn lễ long trọng ở Lạc Kinh và Vương Thị. Ngày kết hôn, cảnh tượng đó có thể nói là muôn người đổ xô ra đường, các bình đài quan hệ lớn và tạp chí truyền thông cũng đều là tranh nhau đưa tin, liên tiếp qua rất lâu, còn có người vì thế nói chuyện say sưa, nói một câu thịnh huống chưa từng có tuyệt đối không quá đáng. Bất quá, cho tới bây giờ hai người vẫn chưa sinh được con. Đương nhiên, đến loại tu vi thực lực và huyết mạch như bọn họ, khó khăn mang thai vốn là chuyện bình thường, tình huống của hai người cũng không có gì lạ. Yêu cầu của Hiên Viên Hoàng Thất và Vương Thủ Chiết đối với họ chính là cố gắng sinh ra trường mạch của Vương Thị trước khi thăng cấp Thánh Tôn. Lấy thiên phú huyết mạch của Vương Hữu Nhạc và thái độ tu luyện không quá chăm chỉ, muốn tu luyện đến Thánh Tôn còn phải hơn 1000 năm, thật ra cũng không cần sốt ruột như vậy. Thấy Vân Liệt lão tổ dùng túy tiên đào tặng, Vương Hữu Nhạc và Linh Lung công chúa đứng dậy, khách khí thi lễ với Vân Liệt lão tổ một cái, đa tạ Vân Liệt tiền bối ban tặng ví tiên đào. Hai vợ chồng đều là nhìn quen thứ tốt, cũng không chối từ, Mỹ Hạnh đem ví tiên đào ăn hết. Không thể không nói, thịnh danh ví tiên đào không phải là không có lý do. Quả nhiên là tư vị không tệ, đáng giá nếm thử. Chỉ có điều ví tiên đào đối với cường giả đẳng cấp như bọn họ mà nói thì hiệu quả tương đối yếu ớt, nhiều nhất chỉ có thể điều trị khí huyết mà thôi. Phần lớn vẫn là nếm một chút mỹ vị chưa từng nếm qua. Hai người một người là người thừa kế đích trưởng mạch của Vương Thị, một người là công chúa của Hoàng thất Hiên Viên Thị Đông Hà, với của cải của Vương Thị và Hiên Viên Thị, tuy không có bảo vật như túy tiên đào, nhưng linh thực cùng cấp bậc hoặc đẳng cấp cao hơn cũng không hiếm thấy, đương nhiên không đến mức kinh ngạc vì điều này. Về phần Kính Ngọc Hà thì là cảm tạ một phen, trở tay liền móc ra chút đáp lễ giá trị tương đương. Chỉ bất quá tâm tình của nàng rất bình thường, cho dù là mỹ vị túy thiên đào cũng không thể làm cho trên mặt nàng trầm tĩnh lại. Trước đó không lâu, vừa tới Xích Đỉnh Thánh Phủ không bao lâu, nàng liền cùng Vương Bảo Thánh đánh một trận. Chuyện này, còn phải nói từ kế hoạch tiếp theo của Vương Bảo Thánh cùng Doanh Linh Trúc. Kính Ngọc Hà là vợ cả của Vương Bảo Thánh, lại là Thánh Tôn Đại La Cảnh, tự nhiên biết không ít tin tức, bởi vậy sau khi biết được kế hoạch, cũng không phải rất nguyện ý để con trai con dâu mạo hiểm. Chỉ là mệnh lệnh này là Thủ Triết Lão Tổ tự mình hạ, bởi vậy nàng chỉ có thể trút một ngụm ác khí lên trên người Vương Bảo Thánh. Vương Bảo Thánh bị đánh một trận cũng không nhẹ, không còn cách nào khác, tuy thực lực của Vương Bảo Thánh mạnh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt nạt Thánh Tôn bình thường mà thôi, đụng phải kẻ khó chơi như Lưu Ngọc Hà, hắn lại không đánh lại. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa, ngay khi Vân Liệt Lão Tổ nhiệt tình chiêu đãi đám người Vương Thị. Đột nhiên, một thanh niên nam tử mặt như quan ngọc, khí chất tuyệt hảo xuất hiện ở trong tập tiên viên. Đầu hắn đội ngọc quan, thân mặc một bộ áo bào trắng gấm thêu kim tú ngọc, trong lúc đi lại thong dong, phong độ chắc tuyệt, quả nhiên là một bộ dáng công tử văn nhã. Hắn xuyên qua bóng cây đào tiên nhanh nhẹn đi tới, chắp tay thi lễ với mọi người bên bàn đá, thái độ khiêm tốn ưu nhã, vô cùng lễ phép, Tào Thị Văn Bách bái kiến Ngọc Hà trưởng công chúa điện hạ, thiếu công chủ. Hậu Nhạc huynh, là Văn Bách đó, Vân Liệt Lão Tổ cười cười, tới đây là, hiển nhiên hắn ta rất quen thuộc với Tào Văn Bách, giọng điệu nói chuyện vô cùng thân thiện và tùy ý. Tào Văn Bách cũng không quá câu nệ, nghe vậy cười giải thích, Lão Tổ Tông, lần này thanh niên tuấn kiệt Xích Đỉnh Thánh Phủ Tào Thị chúng ta chủ trì chủ tính đã chuẩn bị thỏa đáng, kính xin Lão Tổ Tông đến hiện trường nói vài câu cổ vũ cho mọi người. Chuẩn kiệt sẽ là hôm nay tổ chức sao? Vân Liệt Lão Tổ vỗ trán một cái, dáng vẻ chợt hiểu ra, ôi ôi, nhìn trí nhớ của ta kìa. Ra rồi, thiếu chút nữa ngay cả tuấn kiệt khai mạc cũng quên. Bất quá, hôm nay bổn Lão Tổ đang chiêu đãi quý khách, Văn Bách người đi ứng phó vài câu trước đi. Vâng, Lão Tổ Tông, Tào Văn Bách lĩnh mệnh, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Vương Bảo Thánh lại gọi hắn lại, cười nói ta nghe nói thanh niên tuấn kiệt của Xích Đỉnh Thánh Phủ mấy trăm năm mới tổ chức một lần. Do các thánh tộc thay phiên tổ chức, vì cổ vũ các thanh niên tuấn kiệt của Xích Đỉnh Thánh Phủ cạnh tranh tốt, cũng cho một ít phúc lợi cho những người ưu tú trong đó. Hành động trọng yếu như thế, Vân Liệt Lão Tổ chớ vì mấy người chúng ta mà trì hoãn. Ha ha, đều là bọn nhỏ, bảo bọn họ chờ lâu một chút cũng không sao. Vân Liệt Lão Tổ cười nói, thật ra nói là thay phiên tổ chức, nhưng mấy lần gần đây thanh niên tuấn kiệt gần như đều do Tào Thị chúng ta tự mình tổ chức, khoảng cách cũng tăng lên tới 200 năm một khóa. Hết cách. Ai kêu Xích Đỉnh Mộ Dung Thị và Xích Đỉnh Khương Thị hai thánh tộc này sống quá căng thẳng. Vương Bảo Thánh nghe vậy, không khỏi nhớ tới lần tụ hội trước ở tập tiên viên, Mộ Dung Lão Tổ và Lão Tổ Khương Thị đều không nỡ ăn túy tiên đào, chuẩn bị để lại cho bọn nhỏ trong tộc. Hắn mỉm cười, sau này phải học tập Lão Tổ Vân Liệt, làm thế nào để phát triển gia tộc lớn mạnh. Ha ha, Bảo Thánh thiếu tộc trưởng nói đùa rồi. Lão Tổ Vân Liệt cười nghiêng ngả, Tào Thị ta sở dĩ phát triển mạnh mẽ, là vì đầu nhập vào các hạng sản nghiệp của Vương Thị sớm. Chiếm không ít tiên cơ, tỉ như thông tin, lương chủng, tinh luyện vân vân, chúng ta đều tiến hành hợp tác với đơn vị liên quan đến Vương Thị. Nếu thật sự bàn về kiếm tiền, Tào Thị chúng ta sao có thể so sánh với Vương Thị? Lão Tổ Tông, nếu Bảo Thánh thiếu tộc trưởng và Linh Trúc thiếu cung chủ trùng hợp đều ở đây, không bằng dứt khoát 12 vị đi tuấn kiệt hội tụ tại hiện trường chỉ điểm một phen, cho các thanh niên một phen, thế nào? Tào Văn Bách chợt cười đề nghị, Diệu A chủ ý này cũng không tệ, Vân Liệt Lão Tổ hai mắt sáng ngời. Lúc này hết sức cao hứng chủ động mời đám người Vương Thị đi xem một chút. Thái độ của hắn thập phần nhiệt tình, ngôn từ cũng rất khẩn thiết. Thịnh tình tương ngôn như thế, tăng thêm Vương Bảo Thánh phu thê ba vốn là tới làm khách đấy, hơi cân nhắc một chút liền dứt khoát đáp ứng. Sau đó mới biết được, điểm tổ chức thanh niên tuấn kiệt lần này chính là ở trong đại bí cảnh của thánh tộc Tào Thị. Tào Thị là một thánh tộc uy tín lâu đời, lịch sử vô cùng lâu đời, bí cảnh gia tộc dưới sự khai thác tiếp sức của các đời thánh tôn lão tổ, sớm đã trở thành động thiên. Vị trí, ngay gần thiên hà trên không trung của phủ thành Xích Đỉnh Thánh Phủ. Thánh vực hiện tại động thiên, kỳ thực rất nhiều động thiên đều là như vậy. Tu sĩ chân tiên cảnh đã có thể khai thác bí cảnh, đại la cảnh thánh tôn có thể khai thác tiểu động thiên, hỗn nguyên cảnh đạo chủ có thể khai thác động thiên, đây là tình huống trực tiếp khai thác. Nhưng thời gian bí cảnh tồn tại lâu, cũng có khả năng sẽ trở thành tiểu động thiên tồn tại thời gian lâu, cũng có khả năng sẽ trở thành động thiên. Xem người thừa kế tiếp theo có nguyện ý tốn thời gian tiêu hao tinh lực tiếp tục khai thác hay không. Lần này Tào Thị mở ra đại bí cảnh gia tộc làm hội trường thanh niên tuấn kiệt, cũng đầu nhập rất nhiều phần thưởng, tự nhiên dẫn tới không ít thanh niên tuấn kiệt tham dự. Thậm chí, không thiếu những người trẻ tuổi được thánh phủ mời tới từ phụ cận. Mà tinh anh bản tộc Tào Thị hiện giờ cũng đều tề tụ ở trong đại bí cảnh gia tộc, hoặc là tuấn kiệt tham gia thịnh hội, hoặc là chiêu đãi và chủ trì công việc. Cửa vào đại bí cảnh của gia tộc Tào Thị có mấy cái, trong đó có một cái ở trong tập tiên viên. Dưới lời mời thịnh tình của Vân Liệt lão tổ, sau khi hơi chuẩn bị, mọi người Vương Thị liền cùng lão tổ Vân Liệt, Tào Văn Bách truyền tống tới trong đại bí cảnh của Tào Thị. Làm một động thiên, vốn là tự thành một thế giới nhỏ, trong đó linh mạch tung hoành, đủ loại kỳ cảnh rậm rạp, vừa sinh trưởng các loại kỳ chân dị thú, lại gieo trồng vô số kỳ hoa dị thảo, linh dược, linh cốc vân vân. Sau khi đến hội trường của thanh niên tuấn kiệt, phát hiện người ở hội trường tấp nập, số lượng người tham dự rất nhiều, không tính là tinh anh Tào Thị, ít nhất cũng phải trên dưới một vạn người. Hơn nữa, trong đó chiếm một bộ phận tương đối lớn dường như đều là tình lữ hoặc vợ chồng, nắm tay lẫn nhau thành đôi có rất nhiều người. Ngay cả những nam nữ trẻ tuổi độc thân kia, cũng đều phong độ nhẹ nhàng, hoặc là khí chất xuất chúng, giống như đã được lựa chọn tỉ mỉ. Hành tẩu ở giữa, quả nhiên là làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bái kiến Bảo Thánh lão tổ, Linh Trúc lão tổ. Đột nhiên, thanh âm của Vương Yến Kiêu vang lên cách đó không xa. Thì ra, hai vợ chồng Vương Yến cũng tới tham gia lần hội thanh niên tuấn kiệt này. Hắn từ xa đã phát hiện lão tổ giá lâm, liền lập tức lôi kéo Trần Mạn Thanh đến đây chào. Lỗi Kiêu, Mạn Thanh, Vương Bảo Thánh khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt của hắn đảo qua hai người, không khỏi lộ ra một nụ cười khen ngợi, mới mười mấy năm không gặp, tu vi các ngươi đều sắp đột phá đến tử phủ cảnh, xem ra đang khổ công tu luyện. Đa tạ lão tổ khích lệ. Thật ra cũng không có gì, ha ha ha, được trưởng bối mình kính ngưỡng khích lệ như vậy, Vương Yến Kiêu hưng phấn đến biểu tình sắp không nhịn được. Trần Mạn Thanh bên cạnh cũng là vẻ mặt mừng rỡ. Trong lúc nói chuyện, Trần Chính Dương mang theo vị hôn thê và Mộ Dung Cao Đạt của Mộ Dung Thị cũng bu lại. Trần Chính Dương là tinh anh gia tộc Trần Thị tỉ mỉ bồi dưỡng, thật ra đã sớm đính hôn, bất quá bởi vì hai bên tuổi đều còn nhỏ, tạm thời còn chưa thành thân. Hôm nay trận này là thịnh hội của người trẻ tuổi, hắn cùng vị hôn thê tự nhiên cũng tới. Về phần Mộ Dung Cao Đạt, hắn là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ, tự nhiên cũng tới. Bởi vì chuyện trước kia, hắn bị gia đình giam cầm trong nhà một thời gian dài, cho đến gần đây mới được thả ra. Bởi vì lão tổ trong tộc yêu cầu, hắn vừa tới hội trường liền tìm tới hai vợ chồng Vương Yến Kiêu, thái độ cực kỳ khiêm tốn, một bộ cố gắng muốn chữa trị quan hệ. Nhìn bộ dạng như vậy, hơi có chút thay hình đổi dạng, đoán chừng ở trong nhà đã bị hung hăng thu thập qua một trận. Trần Chính Dương mang theo vị hôn thê của mình, cũng cung kính hành lễ với hai người. Mộ Dung Cao Đạt đi theo phía sau, cũng là nghiêm mặt hành lễ, phảng phất không phát hiện chút nào ánh mắt khinh khỉnh của Trần Chính Dương vụng trộm liếc qua. Vương Bảo Thánh cùng Doanh Linh Trúc sau khi bái kiến bọn họ liền nhìn nhau một cái, cảm thấy hơn phân nửa là tìm đúng địa phương. Hai người đang chuẩn bị dùng đồng hồ thông tin câu thông với Thủ Triết lão tổ một phen, lại phát hiện trong bí cảnh lớn này không có nửa điểm tín hiệu. Đồng hồ cổ tay bọn họ dùng cũng không phải là loại hình phổ thông như bên ngoài. Dù xung quanh không có nền tảng, nhưng cũng có thể lợi dụng hắc ám hư giới ở khắp mọi nơi để truyền lại tin tức. Bây giờ không có tín hiệu, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là sau khi bọn họ tiến vào, cả tòa đại bí cảnh đều bị bao phủ trong trận pháp ngăn cách. Lúc này Vương Bảo Thánh liền triển khai thần niệm cường đại tìm kiếm bên ngoài đại bí cảnh. Quả nhiên, thần niệm không cách nào xuyên qua hàng rào không gian, vừa mới chạm đến liền bị một cỗ lực lượng trận pháp cường đại mềm dẻo cản lại. Hành động này của hắn cũng không giấu người. Vân Liệt lão tổ lúc này liền phát hiện hành động của Vương Bảo Thánh, không khỏi cười nói, Bảo Thánh thiếu tộc trưởng đang tìm cái gì? Chẳng lẽ là đang tìm Tinh Ngũ đại nhân ở nơi nào? Vương Bảo Thánh nhìn hắn một cái, biểu lộ vẫn bình tĩnh như thường, khóe miệng thậm chí còn mang theo một chút ý cười, xem ra, quả nhiên Tào Thị đã sớm âm thầm cấu kết với Tinh Ngũ. Hai người đối thoại nhìn như bình thản, lại chất chứa một cỗ phong bạo vô hình, để linh khí chung quanh đều phảng phất bỗng nhiên trì trệ. Thứ đệ 21 chương. Doanh Linh Trúc vừa định nói gì đó, lại bị Kỳ Ngọc Hà kéo về phía sau. Nàng lạnh lùng nói, nếu đối phương đã thừa nhận, còn rông dài với hắn làm gì? Trực tiếp chấn áp áp là được rồi. Còn chưa dứt lời, lòng bàn tay của Kính Ngọc Hà đã xuất hiện một cái bình ngọc. Cùng lúc đó, hư ảnh pháp tướng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Đó là thân ảnh một vị nữ tử phong thái yểu điệu, chân đạp thiên hà, giống như nữ thần lâm thế, tản ra uy áp mênh mông vô cùng vô tận. Bàn tay nhỏ nhắn quét ngang bình ngọc, trong chốc lát, một dòng thiên hà bàng bạc xuất hiện trên bầu trời, nước lũ cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn, giống như muốn làm nổ tung động thiên của Tào Thị. Sau một khắc, cái này phảng phất vô cùng vô tận thiên hà từ trên bầu trời chút xuống, hướng Vân Liệt lão tổ trấn áp mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời tựa như bị sóng lớn cuồn cuộn tràn ngập, sóng lớn cuồn cuộn, uy thế kinh khủng như thiên hà tràn ra, phảng phất như hủy diệt cả thiên địa. Sắc mặt Phân Liệt lão tổ lập tức đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kính Ngọc Hà lại nói đánh là đánh, cảm xúc đắc ý trên mặt trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng dẫu sao hắn cũng là thánh tôn thành danh nhiều năm, cho dù không có chuẩn bị tâm lý gì, lúc công kích đến vẫn phản ứng trước tiên. Cơ hồ là trong nháy mắt, một hư ảnh hỏa diễm tôn giả to lớn liền xuất hiện ở phía sau hắn. Toàn thân tôn giả kia đều bao phủ trong liệt diễm sáng rực, trong ánh lửa ngập trời kia mơ hồ có thể thấy được chín chùm sáng nóng bỏng lơ lửng, tựa như mặt trời nóng rực, tản mát ra trận trận uy áp kinh khủng. Cùng lúc đó, có liệt diễm sáng rực từ hư không tràn ngập đến, trong giây lát ngưng tụ thành một tấm chắn hỏa diễm to lớn trước người hắn. Tấm khiên kia dày nặng vô cùng, ngưng thực giống như thực chất, chín con kim ô sinh động như thật khảm ở mặt ngoài tấm khiên, trong lúc cánh chim chấn động tản mát ra từng tiếng hót thật sự. Thiên hà chút xuống cùng tấm thuẫn đụng vào nhau, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc lập tức vang vọng trời đất. Trên bầu trời, thủy quang và hỏa quang nổ tung, uy thế kinh khủng lập tức quét sạch toàn bộ thiên địa. Phân Liệt lão tổ tu luyện Cửu Dương Thánh Đồ của Xích Đỉnh Tào Thị, bộ thánh đồ này chính là một bộ thánh đồ hỏa hệ thuần túy, tu luyện đến mức tận cùng, lúc ra tay tựa như cửu dương lâm không, uy lực phi phàm. Bộ thánh đồ này, luận sức chiến đấu trong tất cả thánh đồ đều có thể xếp tới tiêu chuẩn trung thượng, xem như một bộ thánh đồ chủ công cực kỳ hiếm có. Chỉ bất quá công pháp mặc dù thần diệu, nhưng Vân Liệt lão tổ dù sao cũng chỉ là một thánh tôn bình thường hấp dẫn lão hủ, huyết mạch kém hơn Kính Ngọc Hà không chỉ một bậc. Hơn nữa, chịu thiệt nhất chính là, Cửu Dương Thánh Đồ gia truyền hắn đã sớm truyền cho Tào Văn Bách, không có thánh đồ gia trì, lực công kích cùng lực phòng ngự của hắn đều có trình độ suy yếu khác nhau. Hai bên va chạm, Phân Liệt lão tổ ăn thiệt thòi không nhỏ, dần dần có chút chống đỡ không nổi. Biến cố như thế, tự nhiên làm cho trong bí cảnh Tào Thị lâm vào hỗn loạn. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão chân tiên cảnh của Tào Thị đều xuất thủ, chặn lại dư chấn năng lượng va chạm của hai vị cường giả thánh tôn. Lại có mấy vị trưởng lão chân tiên cùng hơn 10 tu sĩ lăng hư cảnh ra mặt duy trì trật tự, chỉ huy những người trẻ tuổi tham gia hội thanh niên tuấn kiệt rút lui về phía sau. Cuối cùng còn có 5-6 trưởng lão chân tiên, cộng thêm vợ chồng Tào Văn Bách có thánh đồ, đều bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, muốn gấp rút tiếp viện Vân Liệt lão tổ nhà mình. Từ điểm này có thể thấy được, thánh tộc Tào Thị gần như đã là tinh nhuệ toàn tộc đều xuất hiện. Nhưng mặc dù tộc nhân của Vương Thị rất ít, nhưng có thể xuất hiện ở nơi này thì mỗi người đều chắc tuyệt bất phàm. Thấy loạn trạng này cũng là nhao nhao ra tay. Trước tiên nói về Vương Lụ Huyền, một đời tuấn kiệt trẻ tuổi của Vương Thị. Hắn nhanh nhẹn đạp không mà lên, một thân trường bào màu xanh đen ở dưới trời cao bay phần phật, nổi bật lên hắn tựa như tuyết lĩnh Hàn Sơn, lại như cô sơn Tùng Bách, mang theo đủ loại phong cốt nổi bật xuất trần. Mặc dù luận tu vi, hắn bây giờ vẻn vẹn chỉ là chân tiên cảnh tầng 3, nhưng hắn là tiên thiên có huyết mạch thánh tử, bây giờ trải qua một loạt huyết mạch tăng lên, tư chất đã sớm đạt đến cấp bậc đạo tử. Dưới sự gia tăng của lực lượng huyết mạch, lúc này một thân hạo nhiên huyền khí của hắn dồi dào vô cùng, dày nặng mênh mông, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với cường giả chân tiên cảnh tầng 3 bình thường. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một đạo huyền khí từ trên bầu trời rơi xuống, tạo thành một đạo huyền môn hộ thuẫn huyền khí chính tông, bảo vệ vợ chồng Vương Yến Kiêu, vợ chồng Trần Chính Dương cùng đám người trẻ tuổi Mộ Dung Cao Đạt ở trong đó. Cùng lúc đó, thân hình Vương Hữu Huyền chấp động, trên không trung dẫm mạnh thiên diễn thất tinh bộ, trong lúc bấm quyết điều khiển, liền có 7 đạo kiếm quang bay lên trời, trong khoảnh khắc liền dựa theo vị trí của thiên diễn thất tinh tạo thành một kiếm trận. Nếu có người biết hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đây, tất nhiên chỉ cần liếc mắt là nhận ra, kiếm trận này chính là thiên diễn thất tinh kiếm trận tiếng tăm lừng lẫy. Không sai, kiếm trận này chính là một trong những trận pháp áp đáy của thiên diễn đạo minh ở Nam Tề Thần Châu, kiếm trận thiên diễn thất tinh nổi danh về lực công phạt, huyền diệu khó lường. Uy lực kinh người. Từ khi Vương Thị liên thủ chỉnh hợp tứ đại cao thủ Thần Châu, giết chết Tử Vân đạo chủ, bình định loạn của ma tộc cho tới nay, đã sắp 1.500 năm. Trong thời đại phát triển hòa bình này, dưới sự sắp xếp của Vương Thủ Chiết, không ít con cháu trong gia tộc đều gia nhập việc đào tạo Phật môn các đại đạo tông, để giảm bớt gánh nặng cho gia tộc ở phương diện tiên kinh thánh đồ. Tự nhiên các đại đạo tông Phật môn cũng rất hoan nghênh con cháu Vương Thị gia nhập. Dù sao, con cháu Vương Thị được phái đi sâu vào. Tư chất bẩm phú của bản thân thường tương đối xuất chúng, đối với các đại đạo tông Phật môn mà nói bản thân chính là chuyện tốt. Hơn nữa, cường giả đứng đầu của các đại Phật môn đạo tông đều có con đường tin tức của mình, đương nhiên biết sự lợi hại của Vương Thị. Nhà người khác đều có con cháu Vương Thị bái sư, nhưng nhà mình lại không có, sau này tìm Vương Thị tìm kiếm hợp tác, chẳng phải là vô ích hơn người khác một bậc sao. Cũng vì vậy, hiện giờ thanh niên ưu tú của Vương Thị gần như đã trải rộng toàn bộ các thế lực lớn của thánh vực. Trong đó, Vương Hữu Huyền đã bái nhập Thiên Diễn Đạo Minh, trở thành một trong những đệ tử thân truyền của Thiên Diễn Đạo Chủ, đồng thời phân phối được một bộ Thiên Diễn Thánh Đồ trong lúc ở Lăng Hư Cảnh, học được rất nhiều bí mật bất truyền của Thiên Diễn Đạo Minh. Mà tư chất huyết mạch xuất chúng cùng ngộ tính không tầm thường kia của hắn, cũng làm cho Thiên Diễn Đạo Chủ vừa là vô cùng vui mừng, lại là tiếc hận đến cực điểm. Bản thân Thiên Diễn Đạo Chủ ông ta chẳng qua mới hơn 60.000 tuổi, còn xa chưa đạt tới truyền thừa kỳ, ông ta muốn truyền thừa của Thiên Diễn Đạo Thư cũng không cho ra được. Mặc dù tư chất của Vương Hữu Huyền có ưu tú, ngộ tính có xuất sắc đến đâu, thì tương lai con đường đại đạo của ông ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi mà thôi. Tạm thời không đề cập tới việc này. Vị trí hạch tâm của Thiên Diễn Thất Tinh Kiếm Trận là một thanh thánh kiếm lộ ra khí tức huyền đạo chính tông, cực kỳ tinh xảo. Còn lại 6 thanh kém hơn một bậc, chỉ có cấp độ thượng phẩm tiên kiếm. Điều này cũng không phải bởi vì Vương Hữu Huyền không đưa ra được nhiều thánh kiếm, mà là Thiên Diễn Thất Tinh Kiếm Trận này có yêu cầu tương đối hà khắc với kiếm, cần phải có thánh kiếm hoặc tiên kiếm chính tông của huyền môn mới có thể làm được. Hơn nữa mỗi một thanh đều phải tốn rất nhiều thời gian để tự mình tế luyện. Nguyên lý này khác hẳn với nguyên lý vạn kiếm đại trận mà Vương An Nghiệp không từ chối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng chính vào lúc Thiên Diễn Thất Tinh Kiếm Trận được bố trí thành công, một vị trưởng lão chân tiên Tào Thị đã tiến vào phạm vi khống chế của kiếm trận. Trong nháy mắt, trong kiếm trận liền có mấy đạo kiếm quang lộn xộn đánh ra. Trưởng lão chân tiên kia lơ đễnh, tùy tiện thuấn di một cái liền xuất hiện ở bên cạnh Vương Hữu Huyền, đưa tay chộp tới. Lại chưa từng nghĩ, thân hình của hắn vừa mới hiển lộ, liền có mấy đạo kiếm quang đã sớm ngồi chỗ trong một cái chớp mắt, như du long từ khắp nơi rất đột ngột đánh tới, trong thời gian ngắn đã phong kín toàn bộ đường lui của chân tiên trưởng lão kia. Tư thế kia, chợt nhìn lại, quả thực giống như chân tiên trưởng lão kia đụng phải chính mình mấy đạo kiếm quang kia. Sao có thể như vậy được? Chân tiên trưởng lão kia sợ hãi, bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép huyền khí dùng huyền khí hộ thuẫn chống đỡ. Oanh oanh oanh, kiếm quang oanh kích, hộ thuẫn của Tào Thị chân tiên trưởng lão trong khoảnh khắc bị phá. Xương bả vai trái trực tiếp bị một chuôi tiên kiếm xuyên thủng, nội phủ bị thương, máu chảy như suối. Bất quá, chân tiên trưởng lão này đến cùng cũng là thân kinh bách chiến chân tiên cảnh tu sĩ, dưới tình huống chật vật bị đánh, lại cứng rắn bị hắn tìm được cơ hội, thuấn di ra một đoạn khoảng cách lớn. Nhưng chưa từng nghĩ tới, ngay lúc hắn vừa mới ló đầu ra, lại có mấy đạo kiếm quang tựa như dự đoán được quỹ tích hành động của hắn xuất hiện trước, để cho hắn lại quay đầu đụng vào những kiếm quang kia. Oanh oanh oanh, lại là một hồi tiếng nổ vang lên. Tào Thị chân tiên trưởng lão kia bị mấy đạo kiếm quang liên tiếp đánh trúng, trực tiếp bị đánh trọng thương ngã xuống đất, suýt nữa đi đời nhà ma. Thời điểm từ trên bầu trời rơi xuống, trên mặt của hắn như cũ mang theo nồng đậm không cam lòng cùng khó có thể tin, thậm chí có chút ủy khuất, xúc động muốn khóc. Trận này thật sự quá uất ức, tựa như bất cứ hành động nào của mình đều bị kiếm trận kia nắm chặt, các loại kiếm quang sớm phán đoán ra. Đúng vậy, đây chính là điểm lợi hại của kiếm trận Thiên Diễn Thất Tinh, từng bước dẫn trước, dự đoán từng bước, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Đáng sợ hơn chính là, kiếm trận trước mắt này còn xa mới là trạng thái cường đại nhất. Truyền thuyết kể rằng ở thời kỳ Tiên Minh, nguyên bản Hỗn Nguyên Linh Bảo Thiên Diễn Hỗn Nguyên Cảnh chưa mất, có thể thông qua Hỗn Nguyên Kính làm hạch tâm kiếm trận, Thất Thánh Kiếm làm phụ trợ, đến lúc đó dù là cường giả cấp đạo chủ cùng giai đụng phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thể nói, mặc dù Thiên Diễn Đạo Minh năm đó kém xa thế lực lớn đứng đầu như Vô Cực Đạo Tông, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Lại thêm một ít tác dụng đặc thù của Thiên Diễn Hỗn Nguyên Cảnh, địa vị trong Tiên Minh cũng hết sức đặc thù. Một bên này, Vương Hữu Huyền đã thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, mà bên kia, đại ca Vương Hữu Nhạc và đại tẩu Linh Lung công chúa cũng đồng thời ra tay. Vương Hữu Nhạc thân là trưởng tử của gia tộc, là chuyển thế của Võ Nhạc Tiên Đế, đã từng là người có huyết mạch mạnh nhất trong 3 đứa nhỏ, sao có thể chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thân ở trong hiểm địa, lúc này hắn đang vác hai tay đứng lơ lửng trên chiến trường, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang. Hư ảnh một tiên đế to lớn hiện lên ở phía sau hắn, uy thế khủng bố như bài sơn đảo hải tràn ngập ra, để cho hắn thoạt nhìn giống như một tòa núi non trùng điệp không cách nào lay động, tản ra uy nghi vô thượng làm cho tâm thần người ta rung động. Huyền khí màu vàng đất tràn ngập quanh người hắn, khí tức hùng hậu nguy nga như núi. Những nơi huyền khí đi qua, từng gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, những chỗ gợn sóng đi qua đều giống như biến thành lĩnh vực của hắn. Mấy vị trưởng lão chân tiên Tào Thị xông tới chịu ảnh hưởng của huyền khí dao động, nhất thời thân hình trì trệ, giống như thân thể thoáng cái nặng gấp mấy trăm lần, gấp ngàn lần. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình bất ổn, suýt nữa rơi xuống đất. Sóng gợn vô hình vần quanh, tất cả hành động của bọn họ trong khoảnh khắc trở nên chậm chạp rất nhiều, giống như người bình thường rơi vào trong bùn nhão, bước đi cũng khó khăn, hành động trở nên ngốc trệ. Dị thường như thế, nhất thời làm những chân tiên trưởng lão kia sợ hãi không nhẹ. Đây là huyền công gì? lại có thần hiệu như thế, cũng khó trách bọn họ không hiểu. Môn kỳ công mà Vương Hữu Nhạc tu luyện tên là Lưỡng Nghi Nguyên Từ Công, là một loại pháp môn tu hành thổ hệ thánh giai. Pháp môn tu hành này xuất thân từ Bắc Huyết Thần Châu Băng Hỏa Đạo Tông. Ở trong đạo tông, môn Lưỡng Nghi Nguyên Từ Công này cũng phủ bụi hồi lâu, không ai có thể tu luyện. Nghe nói thời kỳ Tiên Minh, trong lịch sử Băng Hỏa Đạo Tông đã từng xuất hiện một thiên tài hàng đầu, hắn sáng tạo ra công pháp lợi dụng từ trường điều khiển trọng lực này, chỉ là vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, bởi vậy hắn không chịu xưng là thánh đồ. Lúc trước sau khi Vương Hữu Nhạc tấn nhập Lăng Hư Cảnh, gia tộc cũng vì con đường thánh đồ của hắn ta mà tan nát tâm can. Trên đời này thổ hệ công pháp vốn cũng không nhiều, người đạt tới thánh đồ càng là lác đác không có mấy, về phần thổ hệ đạo thống càng là một cái cũng không có. Tuy nhiên bản thân Vương Hữu Nhạc thật ra không quá để ý, dù sao hắn cũng đã sớm từ bỏ dãy dụa. Yêu cầu của hắn đối với mình cũng không cao, cùng lắm là dựa vào thiên phú huyết mạch cùng với mảnh vỡ ký ức ở kiếp trước, tự mình suy diễn ra một con đường thành thánh. Tuy rằng chậm một chút, nhưng chắc chắn sớm muộn gì cũng là có thể thôi diễn ra. Bất quá lão nương kỳ ngọc hà của nàng không làm, thật phải đợi chính hắn thôi diễn ra thánh đồ, vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào. Đừng làm không tốt đường đường tiên đế chuyển thế, cuối cùng ngay cả một đạo chủ cũng không lăn lộn được liền thọ nguyên hao hết. Bởi vậy, y bôn ba khắp nơi, cuối cùng phát hiện bộ công pháp lãnh môn của Băng Hỏa Đạo Tông. Dựa vào uy vọng của Vương Thị và quan hệ với Băng Hỏa Đạo Tông, cuối cùng nàng dùng một bộ thánh đồ đổi Lưỡng Nghi Nguyên Từ Công. Lại nói thiên phú của Vương Hữu Nhạc này quả nhiên tài tình vô song, khi tu luyện Lưỡng Nghi Nguyên Từ Công không những tinh tiến thần tốc, mà còn là vì ngộ tính kinh người cùng với cảm ngộ của kiếp trước, vừa tu luyện còn có thể bù đắp được những sai lầm của công pháp này. Lưỡng Nghi Nguyên Từ Công trong tay hắn coi như đã phát huy ra tác dụng chân chính, uy lực khủng bố của nó cũng dần dần được thể hiện ra. Đạo tu này tu luyện đến cực hạn, có thể dễ dàng bắt sao hái trăng, chỉ huy tinh tú tiến hành chiến đấu. Ở trong lĩnh vực này, bất kỳ địch nhân nào cũng sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Mà đại thê tử Linh Lung công chúa của Vương Hữu Nhạc cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Thoạt nhìn nàng vẫn là bộ dáng thiếu nữ, đánh lên lại là thập phần hung mãnh bá đạo. Chỉ thấy nàng cầm trong tay thánh khí tổ truyền của Hiên Viên Hoàng Thất Long Ngâm Thánh Kích, một hư ảnh thủy long khổng lồ, tản ra khí tức man hoang hiện lên sau lưng nàng, tôn khí thế của nàng lên tựa như bá đạo vô song, mỗi một kích hạ xuống, đều kèm theo từng đạo long ngâm giống giận, chiêu nào cũng có xu thế long băng địa liệt, tràn đầy cảm giác áp bách vô tận. Cũng khó trách nàng lợi hại như thế, phải biết rằng, nàng không chỉ là tiên thiên thánh nữ cực kỳ hiếm thấy, từ nhỏ đến lớn là do Thủy Thiên Thần Hoàng tự mình bồi dưỡng và dạy dỗ, Hiên Viên thì còn tiêu hao con số tài nguyên thiên văn giúp nàng tăng lên huyết mạch, củng cố căn cơ. Cho nên dù nàng nhỏ hơn Vương Hữu Nhạc hơn 100 tuổi, nhưng sức mạnh của thân thể này so với Vương Hữu Nhạc cũng không kém bao nhiêu. Mà Linh Lung công chúa và Vương Hữu Nhạc phối hợp lại, khống chế một lần công kích, quả thật là tuyệt phối, có thể phát huy ra hiệu quả 1+1 vượt xa 2. Ngay cả phu phụ Tào Văn Bách chiến lực không tầm thường, cũng bị phu phụ Vương Hữu Nhạc đánh cho là chỉ có lực chống đỡ, không hề có khả năng hoàn thủ. Có ba người bọn họ khống chế, trong lúc nhất thời cường giả chân tiên cảnh của Tào Thị hoàn toàn không cách nào gấp rút tiếp viện Vân Liệt lão tổ. Cũng ngay tại thời điểm này, Vương Bảo Thánh cùng vợ chồng Doanh Linh Trúc đồng thời ra tay. Chỉ thấy bọn họ nắm tay nhau, dùng huyền khí rồi rào liên thủ thúc giục Hỗn Nguyên Linh Bảo Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn. Trong thời gian ngắn, có uy thế kinh khủng từ trong Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn ầm ầm bộc phát. Giữa từng đạo kim quang nở rộ, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn vốn chỉ lớn chừng bàn tay đón gió phồng lên, cơ hồ trong giây lát liền hóa thành một kim ấn to lớn, oanh kích vào hàng rào động thiên này. Uy thế này, so với uy thế mà Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn tự động phát ra khi treo máy thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Kim quang sáng chói tỏa ra, toàn bộ trong động thiên đều bị kim quang bao phủ, vô số thanh niên tuấn kiệt đê giai bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, tựa như cảm nhận được thiên băng địa sụp đổ, tận thế tiến đến. Nhìn uy thế của nó, phu thê liên thủ, rõ ràng đã miễn cưỡng phát huy ra mấy thành uy năng của Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn. Không tốt, Vân Liệt lão tổ đang khổ sở ngăn cản Kính Ngọc Hà thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Làm sao có thể, phu thê Bảo Thánh tuổi còn trẻ như vậy, tu vi còn chưa đạt tới Đại La Thánh Tôn, làm sao có thể phát huy uy năng Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn. Cái này nếu đập chúng nó, hàng rào động thiên này tất nhiên sẽ bị đập phá, đến lúc đó kinh động hơn phân nửa Xích Đỉnh Thánh Phủ, Tào Thị bọn họ hao phí khổ tâm kinh doanh 1000+ năm, cùng với toàn bộ tiền đặt cược vô cùng có khả năng trôi theo dòng nước. Cuối cùng vẫn coi thường Vương Bảo Thánh và Doanh Linh Trúc. Trên mặt đất, một đám người trẻ tuổi lâm vào khủng hoảng nhìn thấy một màn này, lại là kinh hỉ phi thường, nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ cần Vương Bảo Thánh cùng thiếu công chủ có thể oanh mở hàng rào động thiên thì bọn họ sẽ được cứu. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, trong hư không phía trước Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, chợt xuất hiện một bóng người. Đó là một bóng người mảnh khảnh mà cao gầy. Hắn mang chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ tộc màu bạc, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại khủng bố, rõ ràng là một vị cường giả tinh cổ tộc. Mắt thấy Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn lao vọt về phía mình với tốc độ cực nhanh, hắn giơ tay lên, một tấm khiên năng lượng thuần trắng khổng lồ tản ra khí tức khủng bố lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Sau một khắc, oanh, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn hung hăng nện vào trên tấm khiên năng lượng, sóng xung kích đáng sợ quét ngang ra, trong nháy mắt chấn động toàn bộ động thiên kịch liệt run rẩy, vô số người bị dọa đến gan mật đều nứt ra. Phốc, Vương Bảo Thánh cùng Doanh Linh Trúc bởi vì tâm thần tương liên cùng Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, lúc này bị cắn trả, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Trên không trung, dư âm bạo tạc kinh khủng tàn sát bừa bãi, chiến giáp tinh cổ tộc màu trắng sừng sững bất động, mặc cho sóng xung kích gột rửa chiến giáp, phảng phất như không bị thương. Là đại nhân 68 của tinh, Tào Thị Vân Liệt lão tổ vui mừng quá đỗi, lúc này cảm giác mình tránh được một kiếp. Hắn đã qua lại với tinh 68 mấy lần, biết thực lực của đối phương vô cùng cường đại. Tinh 68, nghe thấy cái tên này, thần sắc đám người Vương Thị lập tức trở nên ngưng trọng dị thường. Tộc nhân nòng cốt của Vương Thị đều rất rõ cách sắp xếp của tinh cổ tộc. Đừng nhìn sắp xếp 68 có vẻ không cao, nhưng người tinh cổ tộc chỉ có đạt tới 17 giai mới có tư cách có được xếp hạng. Kiếp trước của đích trưởng nữ Vương Thị Cần Lộ chính là tinh tam thập cửu. Lúc đó nàng đã là cấp 17 trung cao đoạn rồi, danh sách vẫn như cũ chỉ có thể xếp hạng 39 vị. Mà bây giờ trở thành tinh thập thất được Vương Thị cung phục, lại càng là tồn tại cấp 18. Có thể tưởng tượng được, thực lực của tinh tinh 68 cho dù không bằng 39, nhưng cũng sẽ không thua kém quá nhiều, ít nhất cũng không phải là loại tồn tại vừa mới tiến vào 17 giai. Nhưng sự xuất hiện của tinh túy 68 chỉ là bắt đầu. Theo tinh tinh 68 hiện thân, trên bầu trời lại xuất hiện vài đạo không gian ba động. Ngay sau đó, trong động thiên này lại xuất hiện ba đạo chiến giáp tinh cổ tộc, khí tức mỗi người đều mạnh hơn tinh 68. Trong đó mạnh nhất, uy thế nó phát ra lại không kém so với Thủy Thiên Thần Hoàng. Theo chúng cao thủ tinh cổ tộc xuất hiện, chiến đấu tại hiện trường cũng trong nháy mắt im bặt, ngay cả Kính Ngọc Hà cũng thu liếm khí tức, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này, Vân Liệt lão tổ cũng đã triệt để trấn định, hắn chắp tay hướng về phía mấy đạo thân ảnh trên bầu trời xa xa thi lễ, bái kiến tinh 68, tinh 52, tinh 41, tinh 13 đại nhân. Tinh thập tam cầm đầu lạnh nhạt nhìn thoáng qua đám người Vương Thị, các ngươi biết lai lịch và mục đích của chúng ta, sẽ không giải thích với các ngươi. Tinh cổ tộc chúng ta cũng chỉ là chủng tộc dãy dụa cầu sinh trong vũ trụ hải. Chỉ cần mọi người phối hợp thật tốt, nể mặt Phỉ Phỉ công chúa, chúng ta sẽ không thương tổn tới các ngươi. Dứt lời, tinh thập tam lại nói với Vân Liệt lão tổ, tranh đấu vừa rồi, có khả năng đã kinh động ngoại giới. Tinh ngũ lãnh tổ quyết định lập tức chuyển rời vị trí, để tránh nảy sinh khó khăn. Kế tiếp, chúng ta phụ trách trấn thủ, Tào Thị các ngươi phụ trách trấn an mọi người. Vâng, thưa đại nhân, Vân Liệt lão tổ cung kính đáp ứng. Theo lời Vân Liệt lão tổ vừa dứt, toàn bộ động thiên thế giới lại lần nữa kịch liệt run rẩy. Phảng phất như có một cỗ năng lượng to lớn đang cưỡng ép lôi kéo toàn bộ động thiên, tầng ngoài của động thiên dưới tác dụng của năng lượng cường đại thậm chí mơ hồ có chút vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, bên ngoài hàng rào liền lâm vào trong bóng tối, ngay cả ánh sáng trong động thiên cũng trở nên ảm đạm. Cả tòa động thiên bị cưỡng ép kéo vào hắc ám vô tận, nhanh chóng di chuyển. Thiếu cung chủ, Bảo Thánh thiếu tộc trưởng, Ngọc Hà trưởng công chúa. Vân Liệt lão tổ trên mặt nở một nụ cười đắc ý, tiến lên khách khí chắp tay nói, các ngươi bây giờ cũng thấy rồi, tinh ngũ đại nhân lợi dụng lực lượng cấm khu dẫn dắt động thiên của Tào Thị chúng ta, đang ra tốc rời xa Xích Đỉnh Thánh Phủ. Tốc độ cực nhanh, chính là Thái Sơ đạo cung đạo thuyền cũng là xa xa đuổi không kịp. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không ngại nói cho chư vị. Kế hoạch của tinh ngũ đại nhân là trước rút lui ra ngoài 2 năm, sau đó khởi động kế hoạch chuyển thế luân hồi lần thứ nhất, để một bộ phận tinh thần thể của tộc nhân tinh cổ chuyển thế trước. Sau đó, trong hắc ám hư giới, cấm khu sẽ khởi hành bay về phía tiên giới, toàn bộ quá trình cần khoảng 2.000 năm. Đợi đến tiên giới, lại mở ra kế hoạch luân hồi lần thứ hai. Bây giờ ván đã đóng thuyền, tất cả mọi người đã là người trên một chiếc thuyền, về sau a, chúng ta liền thật quen thuộc, ở tiên giới hảo hảo phát triển. Vân Liệt lão tổ liên tiếp nói, khiến đám người Vương Bảo Thánh đều trầm mặc không thôi. Tinh ngũ không hổ là lãnh tụ của tinh cổ tộc, mưu đồ cùng quyết đoán quả nhiên cao minh. Cũng may mắn là bố cục toàn cục kế hoạch lần này là lão tổ gia gia đích thân ra tay. Mặc dù bọn hắn tiếp nhận chỉ là một bộ phận bố cục trong đó, cũng không rõ ràng toàn bộ tình huống, nhưng bọn hắn đều tin tưởng lão tổ gia gia, tuyệt đối sẽ không tùy ý kế hoạch tinh ngũ dễ dàng thành công. Cùng lúc đó, Xích Đỉnh Thánh Phủ, ngay khi động thiên của Tào Thị biến mất vào hắc ám hư giới. Trong thiên hà phủ cận bỗng dưng xuất hiện một chiếc huyền chu màu xanh hình thể không lớn. Huyền chu kia hình dạng và cấu tạo kỳ cổ, nhìn qua cơ hồ giống như đúc thần chu trong bức họa cổ thần bí dò xét thiên hạ, bên trong phong cách cổ xưa lại lộ ra cỗ khí tức thần thánh uy nghiêm. Trên bong thuyền huyền chu, đài cao ngất, lầu các san sát, tựa như một tòa tiên cung loại nhỏ, trên thân thuyền bao phủ một tầng sương mù tiên linh khí màu xanh mênh mông, có đường vân huyền ảo như ẩn như hiện ở trong đó, mơ hồ tản ra sinh mệnh lực mạnh mẽ giống như vật sống, thoạt nhìn đặc biệt thần dị. Bên trong huyền chu, trong lầu các, Vương Thủ Chiết một bộ bạch y đứng ở bên cạnh lan can, nhìn về phía xa, ánh mắt có chút ngưng trọng, Tinh Ngũ không hổ là cường giả cấp bậc tiên đế, có thể lợi dụng cấm khu dẫn động thiên bỏ chạy. Hắn muốn từ đầu đến cuối đều biết chúng ta đang âm thầm theo dõi, nhưng lại không sợ hãi, dứt khoát tính kế tương kế tự kế. May mà ta từ bên phía sinh mệnh tiền bối đang nhõng nhẽo, mượn chiếc huyền thanh thần chu của sư tôn thanh đế để phòng ngừa vạn nhất, bằng không, e rằng sẽ thật sự để hắn chạy mất. Chiếc huyền thanh thần chu này chính là thần chu cao hơn một cấp so với Thái Sơ đạo chu, bản thân nó chính là một kiện bảo vật thần diệu phi thường, ngoại trừ tốc độ nhanh ra, càng có rất nhiều diệu dụng. Bất quá, hình thể huyền thanh thần chu này phi thường nhỏ, đừng nói định vận thần cung cấp bậc khác tồn tại, cho dù là Hàn Nguyệt Tiên Triều làm hoàng cung sử dụng Ngọc Hoa Tiên Khuyết cũng lớn hơn nó rất nhiều. Năm đó, đây chính là thanh đế nghỉ hưu tỏa giá, căn bản không phải thần chu chính thức. Cấm khu theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vốn là hành cung của cổ thần tiên đế, cùng thành lũy thống khổ của nữ vương thực ra là một tính chất. Thủy Thiên Thần Hoàng đứng ở phía sau hắn, sắc mặt nghiêm nghị, nếu chỉ dựa vào cấm khu di chuyển trong vô tận thiên uyên, tốc độ ước chừng gấp 10 lần Thái Sơ đạo chu, bất quá kéo dài một cái động thiên đi, tốc độ tất nhiên giảm xuống rất nhiều. Thủ Chiết A, bản lão tổ khuyên ngươi vẫn là mau chóng đuổi theo, miễn cho mất đi hành tung. Cái này cũng không cần sợ đuổi không kịp. Vương Thủ Chiết nghe vậy lại cười, trong lòng đã có dự liệu an ủi hắn nói, ngoại hình huyền thanh thần chu của chúng ta khéo léo, tốc độ rất nhanh, treo đối phương xa xa càng thỏa đáng hơn. Hắn vô cùng tự tin vào huyền thanh thần chu, nếu kéo động thiên của cấm khu đi, coi như là một chiếc xe kéo, vậy hắn có chiếc huyền thanh thần chu không thể trả này, ước chừng có thể tính là một chiếc siêu chạy, tốc độ so với cấm khu nhanh hơn nhiều. Dùng sinh mệnh tiền bối mà nói, chỉ cần có thể sung túc, huyền thanh thần chu có thể ở trong vô tận thiên uyên cực tốc di chuyển, trong hành trình ngàn năm có thể tới tiên giới. Chương 22, vị tiên đế này hoàn toàn nằm ngửa ra. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết tạm thời sẽ không dùng huyền thanh thần chu đi tiên giới, trước tiên không nói đến chuyện này phải mất 2.000 năm, chỉ là số lượng năng lượng tiêu hao trên con đường này đã là con số trên trời khó có thể gánh nặng, căn bản không hao tổn nổi. Hiện nay tác dụng lớn nhất của huyền thanh thần chu vẫn là đánh cho Tinh Ngũ trở tay không kịp. Tinh Ngũ kia chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, cho dù đến trong vô tận thiên uyên, dựa vào lợi ích của cấm khu, hắn cũng không thể chạy thoát. Huyền Thanh học tỷ, mời ngài tiến vào vô tận thiên uyên thế giới, khởi động hình thức truy tung. Thu tầm mắt lại, Vương Thủ Chiết dặn dò một tiếng. Vừa dứt lời, một giọng nói dịu dàng động lòng người bỗng nhiên vang lên. Như ngươi mong muốn, Thủ Chiết sư đệ, thanh âm này mang theo vài phần hư vô mờ mịt, không phát hiện rõ ràng lai lịch, tựa như mỗi một chỗ chung quanh đều đang phát ra âm thanh vậy. Chủ nhân của thanh âm này chính là khí linh của Huyền Thanh thần chu Huyền Thanh. Là một chiếc thần chu, đẳng cấp khí linh của Huyền Thanh thần chu vô cùng cao, lại đi theo thanh đế rất lâu, tâm trí sớm đã thập phần thành thục, trao đổi gần như không cảm giác được nàng là khí linh. Bởi vì chủ nhân của nàng chính là thanh đế, có thể coi là nửa đệ tử của thanh đế, là lấy Vương Thủ Chiết đối với nàng xưng hô học tỷ tôn trọng. Theo âm thanh của khí linh Huyền Thanh rơi xuống, trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Thanh thần chu phát ra quang mang màu xanh kịch liệt, giống như con thuyền xuống biển trượt về phía trước, trực tiếp phá vỡ hàng rào không gian của thế giới chính. Tiến vào trong thiên uyên tràn ngập năng lượng vật chất tối tăm. Đây cũng là chỗ huyền diệu và cường đại của Huyền Thanh thần chu, chỉ dựa vào lực lượng trận pháp của bản thân liền có thể trực tiếp phá giới, mà không cần tìm kiếm lối vào thiên uyên tự nhiên. Đây là chuyện mà đạo thuyền quyết tâm không làm được, đương nhiên, làm như vậy một là hao tổn thật lớn, phải có dư thừa hỗn độn linh thạch cung cấp năng lượng duy trì. Thứ hai, độ nguy hiểm cũng không nhỏ, dù sao, tình huống bên trong vô tận thiên uyên phức tạp, nguy hiểm vô cùng. Thử nghĩ một chút, tùy thời đột một xâm nhập vô tận thiên uyên xa lạ như thế, vạn nhất lọt vào trong vòng vây của một đám thiên uyên ma sát, vậy không phải là trực tiếp gửi đi sao? Nếu là thanh đế lúc trước, tự nhiên là không sợ những thứ này, dù sao có nhiều thiên uyên ma sát hơn nữa hắn cũng có thể làm thức ăn cắt, dù đụng phải tai biến thú cũng có thể chiến một trận, nhưng đối với thánh vực hôm nay mà nói, những tình huống này lại đều là thật sự nguy hiểm. Cũng may, giờ phút này sức chiến đấu trên huyền thanh thần chu cực kỳ kinh người. Cho dù thật sự đột một đụng phải một đám thiên uyên ma sát, xui xẻo cũng là bọn chúng, mà không phải Vương Thủ Chiết. Như vậy mới đủ để chống đỡ kế hoạch điên cuồng của Vương Thủ Chiết. Có điều lần này vận khí của Vương Thủ Chiết coi như không tệ, sau khi phá vào Vô Tận Thiên Uyên cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Thủ Chiết sư đệ, giọng nói của Khí Linh Huyền Thanh lại vang lên lần nữa, mật độ năng lượng vật chất ám trong Vô Tận Thiên Uyên cực cao, mặc dù khởi động hình thức truy tung, muốn khóa chặt tinh ngũ cấm khu cũng vô cùng khó khăn, và lại dễ dàng khiến cho cường giả thập cửu giai đối phương cảnh giác. Kính xin Thủ Chiết sư đệ cung cấp phương hướng mục tiêu, cùng với phương châm truy tung chiến thuật. Yên tâm, ta đã sớm có an bài. Vương Thủ Chiết mỉm cười, không hề hoảng hốt. Đối với tình huống này, hắn tự nhiên đã sớm có dự án ứng đối. Nếu người tu hành muốn truy tung cái gì, có thể sử dụng nhiều thủ đoạn, cũng chưa chắc nhất định phải dựa vào thần niệm. Đầu tiên Vương Thủ Chiết mời Thiên Diễn đạo chủ, mời hắn dùng thiên diễn thuật tiến hành thôi diễn. Thiên Diễn đạo chủ cũng biết sự tình trọng đại, rất nghiêm túc lấy ra thiên diễn hỗn nguyên kính thôi diễn một phen, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ, các loại thiên đạo pháp tắc trong Vô Tận Thiên Uyên này che chắn quá mức lợi hại, thiên diễn hỗn nguyên cảnh này của ta lại chỉ là hàng nhái. Ta chỉ có thể suy đoán ra phương hướng đại khái, chính phẩm thiên diễn hỗn nguyên kính này, sớm đã bị tinh cổ tộc cướp đi nghiên cứu, thiên diễn nhất mạch chỉ còn lại một món đồ phỏng chế thánh khí này đời đời tương truyền, công năng tất nhiên là suy yếu rất nhiều. Đương nhiên, tu vi của Thiên Diễn đạo chủ chỉ là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, ở trong Vô Tận Thiên Uyên này bị hạn chế rất nhiều, một trong những nguyên nhân trọng yếu. Không sao, vậy thì khởi động dự án thứ hai. Vương Thủ Chiết ngược lại bình tĩnh như thường, hắn lập tức sai người mời Vương An Nghiệp và Vương Bảo Phúc đến, để bọn họ ra tay. Không biết là nguyên nhân gì, Vương An Nghiệp vốn nên được che đậy khí vận, vận may bẩm sinh ở trong Vô Tận Thiên Uyên vốn không bị áp chế, ngược lại giống như là thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Đúng là so với lúc ở chủ thế giới còn mạnh hơn mấy phần. Điểm này, lúc trước bọn hắn đã thể nghiệm mấy lần, lần này nếu là muốn tìm kiếm tinh ngũ cấm khu, hai người bọn hắn đương nhiên là không nhường nhịn. Sau đó, Vương An Nghiệp liền lôi kéo khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc cùng nhau, bắt đầu ném xúc sắc. Bỏ hai ba ván xuống, Vương An Nghiệp chắc chắn đưa ra phương hướng chính xác. Tiếp theo, Huyền Thanh Thần Chu liền nhanh như chớp truy tung theo hướng đó, hơn nữa tốc độ cũng không có tăng lên nhanh nhất. Hiển nhiên là vì phòng ngừa tinh ngũ giác phát giác. Mà đi thuyền như vậy, tự nhiên là có trả giá. Theo Huyền Thanh Thần Chu dần dần gia tốc, khởi động hình thức di chuyển trong thiên uyên, hỗn độn linh thạch trong hạch tâm khu động trận pháp cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Loại tiêu hao này, cũng không phải tính theo viên, mà là tiêu hao thành nhóm. Mà Huyền Thanh học tỷ còn có vài phần bất mãn đối với hỗn độn linh thạch, vừa khống chế Huyền Thanh Thần Chu bay vút cực nhanh ở trong Vô Tận Thiên Uyên, vừa nhịn không được phàn nàn với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết sư đệ. Người dùng một lượng lớn hỗn độn linh thạch bổ sung điều khiển trận pháp, tuy rằng cũng có thể đi, nhưng tạp chất của hỗn độn linh thạch chung quy là có chút nhiều. Nếu có cơ hội, vẫn là để cho ta ngẫu nhiên ăn một chút hỗn độn kết tinh. Huyền Thanh học tỷ ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị nhiều miếng hỗn độn kết tinh cao độ, dùng để luân phiên sử dụng. Vương Thủ Chiết cười trấn an, sẽ không để ngài một mực dùng hỗn độn linh thạch. Huyền Thanh thần chu hoàn toàn chính xác cường đại mà dùng tốt, vô luận tốc độ hay là phòng ngự đều có thể miểu sát đạo chu. Nhưng tiêu hao cũng thật lớn, hơn nữa yêu cầu cũng cao, tiên linh thạch căn bản chướng mắt, ngay cả hỗn độn linh thạch mà bình thường thánh tôn coi là chí bảo cũng ghét bỏ tạp chất nhiều. Tuy nhiên, Vương Thủ Chiết cũng có thể hiểu được nàng, cao cấp siêu chạy giống như Huyền Thanh thần chu, cũng không thể để nàng ăn mãi chín hai xăng. Một người một khí linh đang nói chuyện, Thiên Diễn đạo chủ trơ mắt nhìn từng viên hỗn độn linh thạch trong trận pháp hóa thành bột mịn, nhịn không được ôm ngực, đau lòng không chịu nổi. Huyền Thanh thần chu này hao phí cũng quá mức kinh người. Cũng may trời sập xuống do vóc dáng cao chống lại. Có siêu cấp đại tài phiệt Vương Thị kia chống đỡ, nhưng chưa từng nghĩ, ngay khi hắn vừa nảy sinh ý nghĩ này, Vương Thủ Chiết chợt mở miệng, lần này ngăn cản kế hoạch hành động của tinh ngũ, liên quan đến vấn đề an toàn của toàn bộ thánh vực, tài nguyên tiêu hao không nên do Vương Thị ta một mình gánh chịu. Hỗn độn linh thạch của Vương Thị chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Vương An Nghiệp ở bên cạnh khẽ gật đầu, sâu sắc tán thành, Thái Gia Gia nói đúng, sau lần hành động này, ta sắp xếp một chút toàn bộ tài nguyên tiêu hao, để các thế lực thánh vực chia sẻ một chút. Sắc mặt Thiên Diễn đạo chủ cứng đờ. Không phải chứ, Thiên Diễn đạo minh hắn những năm này vất vả lắm mới có chút sung sướng, còn chưa kịp tích góp được bao nhiêu của cải đây. Một sạp hàng này, không phải là đang cắt thịt hắn sao? Bất quá, cũng may toàn bộ thế lực thánh vực nhiều đi. Dính đến trên đầu Thiên Diễn đạo minh của hắn, ồ. Vẫn là đau lòng a. Thiên Diễn đạo chủ mang mặt nạ thống khổ. Tiểu môn tiểu hộ dưới thánh tộc thì thôi, Vương Thủ Chiết khoát tay áo, thánh tộc ít nhiều có một số ý tứ, đầu to thì phân chia thế lực cấp đạo chủ. Cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ai cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc. Vâng, Thái Gia Gia, Vương An Nghiệp lĩnh mệnh, Thiên Diễn đạo chủ ở bên cạnh nghe được đến tê dần. Xem ra chút hít hỗn độn linh thạch đáng thương trong túi mình đã chắc chắn không giữ được rồi. Tất cả đều do Tinh Ngũ chết tiệt kia, rảnh rỗi không biết mò mẫm làm cái gì. Đúng rồi, bà nội ngươi đâu? Vương Thủ Chiết nhìn hai bên, nhịn không được hỏi, sao nửa ngày rồi không thấy bóng dáng bà ta? Cái này, ý của Thái nãi nãi là không biết phải truy kích bao lâu, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ một phòng cờ. Vương An Nghiệp tiến đến bên cạnh Vương Thủ Chiết, nhỏ giọng giải thích. Kỳ bài thất, mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, đây không phải là nhiều người, một hai cái bàn thờ không chống đỡ được cục diện. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ nói, a, thanh huyền thần chu này của ta, thành thuyền đánh bạc rồi. Vương Thủ Chiết hừ lạnh không thôi, ngay khi Vương Thủ Chiết chỉ huy thanh huyền thần chu, truy tung Tinh Ngũ cấm địa và Tào Thị động thiên xa xa, thế cục trong động thiên Tào Thị cũng đã ổn định lại. Cường giả tinh cổ tộc triệt để nắm giữ hiện trường. Phân liệt lão tổ dưới sự hỗ trợ của đại lượng tộc nhân tinh anh Tào Thị bắt đầu trấn an phần lớn tộc nhân không biết chuyện của mình, cùng với các thế hệ trẻ tuổi tới tham gia hội thanh niên tuấn kiệt. Trong lúc đó, tự nhiên không thể thiếu một phen vừa đấm vừa xoa, cộng thêm hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, vẽ xuống từng khối bánh lớn. Thế hệ trẻ ở đây tất nhiên là không muốn khuất phục, nhưng bởi vì ván đã đóng thuyền, cộng thêm thực lực khủng bố của tinh cổ tộc uy hiếp, lại thêm thủ đoạn giết gà dọa khỉ, thế cục rất nhanh liền bình ổn lại. Thế hệ trẻ tuổi tham gia tuấn kiệt hội không thể không tiếp nhận Tào Thị an bài, thành thành thật thật ở lại trong động thiên Tào Thị. Phu thê Vương Yến Kiều bởi vì được chú ý nên cấp bậc tương đối cao, được phân phối đến một tiểu viện yên tĩnh, nằm trên bát phẩm linh mạch. Cửa ra vào còn đặc biệt an bài một vị trưởng lão chân tiên cảnh anh hộ cùng đi. Mà phu thê Vương Bảo Thánh, cộng thêm đám người phu thê Vương Hữu Nhạc, tư chất càng thêm chắc tuyệt, thực lực càng thêm mạnh mẽ, đương nhiên là hoàn cảnh cư trú rất tốt, và lại còn do Vân Liệt lão tổ đích thân đi cùng. Bảo Thánh thiếu tộc trưởng minh giám, lần này có nhiều đắc tội, đúng là Tào Thị ta bất đắc dĩ. Thái độ của Vân Liệt lão tổ đối với đám người Vương thì cực kỳ khách khí và cung kính, bộ dáng cũng rất bất đắc dĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.